Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Chương 229 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 26. Người tựa hồ chưa cho ta mang lễ vật a. Giang Thịnh Nhiêu đánh giá một chút ôn noãn đôi tay. Trừ bỏ cái kia tay nhỏ bao bên ngoài liền ở không có mặt khác đồ vật. Xem bao bao ngoại hình, bên trong cũng không giống như là trang có lễ vật hộp bộ dáng. Có kịch bản, tài xế giả ôn noãn phản ứng cực nhanh xem thấu Giang Thịnh Nhiêu ý đồ. Kế tiếp hắn khẳng định sẽ nói, nếu ngươi không mang lễ vật, vậy đem ngươi tặng cho ta đi hoặc là, cho ta một cái hôn làm lễ vật gì đó. Ôn noãn híp mắt cười như không cười nhìn trước mặt người. Kế tiếp, ngươi có phải hay không muốn nói? Không mang lễ vật liền cấp cái hôn nồng nhiệt đương lễ vật a. Giang Thịnh Nhiêu ngẩn người, ngay sau đó cười nói. Noãn noãn, ngươi hảo thông minh a, ta đã xem thấu ngươi kịch bản. Ôn noãn đắc ý hử nhẹ, vậy ngươi lựa chọn đâu? Cho ta lễ vật, vẫn là cho ta một cái hôn. Giang Thịnh Nhiêu dù bận vẫn ung dung nhìn ôn noãn, hoàn toàn không có bị vạch trần kịch bản khi nên có phản ứng. Ôn noãn lễ vật chính là tranh sơn dầu. Lúc trước cùng Giang phụ Giang mẫu nói tốt cái này lễ vật xem như nàng theo chân bọn họ cùng nhau. Đưa, cho nên tới tham gia yến hội nàng căn bản không lại chuẩn bị lễ vật. Nhưng là nếu hiện tại nói, kia một hồi Giang gia phụ mẫu đưa lên lễ vật khi liền không có kinh hỉ cảm. Này sẽ hủy hoại bọn họ lạc thú. Lễ vật một hồi mới có thể nói cho ngươi. Hiện tại không thể nói, ôn noãn chỉ có thể như thế hồi đáp Giang Thịnh Nhiêu. Chính là ta hiện tại liền muốn kết quả a, Giang Thịnh Nhiêu chớp chớp mắt. Hôm nay ta sinh nhật, cho nên ta định đoạt, 3 giây, mau tuyển, bằng không ta liền phải giúp ngươi tuyển, từ từ. Tam, ngô, thứ này chơi xấu, nói tốt đếm tới tam đâu. Nụ hôn này thế tới rào rạt, cùng đệ nhất chuồn chuồn lướt nước là hai cái cực đoan. Hắn hoàn toàn không có cho nàng phòng bị cơ hội, môi mỏng dán lên tới sau đó là một trận liếm láp gặm cắn. Ngay sau đó liền dò ra đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng. Nàng trừng lớn đôi mắt, trắng nõn gương mặt bay lên một mặt đỏ ửng, đôi tay để ở hắn trước ngực chống đẩy, nhỏ vụn nức nở từ tương tiếp giữa môi tiết lộ mà ra. Ngô, phóng. Ân ngô, ôn noãn mới vừa được đến một tia mới mẻ không khí liền lại lần nữa bị cướp lấy hô hấp. Đầu lưỡi tương đề, một cái đuổi theo dây dưa, một cái tắc sắt tránh né, nhưng mà không gian như thế tiểu, trốn cũng trốn không đến chạy đi đâu. Chỉ chốc lát, chúng nó liền ái muội dây dưa lên, đột nhiên, một đạo sáng ngời đèn pha đón đầu đánh hạ, ngay sau đó liên tiếp đại đèn mở ra thanh. Không biết khi nào trang bị đèn pha dựa theo trình tự toàn bộ sáng lên. Giang Trạch Đình viện nháy mắt bị chiếu đến tựa như ban ngày. Bị lừa, ý thức được kế tiếp khả năng sẽ phát sinh cái gì? Ôn noãn vội vàng giang hai tay muốn đẩy ra Giang Thịnh Nhiêu. Vừa rồi nàng còn tự cho là thông minh cùng hắn chu toàn đâu. Kỳ thật hắn đã sớm hạ quyết tâm phi hôn không thể. Mặc kệ nàng vừa rồi lựa chọn cái nào. Kết quả cuối cùng đều sẽ không thay đổi, chẳng qua một cái là có lý do hôn môi, một cái là không lý do cường hôn mà thôi. Hồ ly sao có thể buông tha đến bên miệng thịt, Giang Thịnh Nhiêu buộc chặt cánh tay, đem ôn noãn cánh tay gắt gao kẹp ở hai người chi gian. Là nàng căn bản xử không ra lực đạo, ngoài miệng còn lại là lộ ra hàm răng trừng phạt dường như khẽ cắn không an phận nàng một chút. Tê. Trên môi đau đớn làm ôn noãn chừng lớn đôi mắt căm tức nhìn gần trong gang tấc cặp kia mãn mang ý. Cười con ngươi, cành lá tươi tốt cây phong hạ, lửa đỏ lá cây theo gió bay xuống, giống như con bướm giống nhau ở không trung nhanh nhẹn khởi vũ. Tuấn Mỹ nam nhân cùng xinh đẹp nữ nhân gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Nam nhân một tay ôm nữ nhân eo nhỏ, một tay nhìn như khẽ vuốt nàng cái gáy. Kỳ thật là kiên định chế trụ, phòng ngừa nàng tránh né, nữ nhân đôi tay để ở hắn trước ngực, ngay từ đầu chống đẩy biến thành khẩn trào cổ áo, nàng mềm như bông dựa vào hắn trên người, ngửa đầu bị động thừa nhận này nhiệt tình hôn. Đang từ trong đại sảnh đi ra, chuẩn bị đi đình viện nội bắt đầu lộ thiên yến hội, mọi người liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trong viện thân khí thế ngất trời, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía tuấn nam mỹ nữ. Tiểu Noãn, Ôn Mụ Mụ giật mình nhìn cái kia váy trắng cô nương. Ngô Ngô, Ôn Noãn kêu rên hai tiếng đối Giang Thịnh Nhiêu liều mạng nháy mắt. Ta ba mẹ tới, ngươi còn không mau buông ra. Nhạc phụ nhạc mẫu tới. Giang Thịnh Nhiêu nghe vậy, liền chậm rãi buông ra Ôn Noãn. Hắn giơ tay lau sạch miệng nàng biên vệt nước, ánh mắt ở nàng kia có chút sưng đỏ trên môi lưu luyến vài lần. Sau đó đạm cười xoay người đứng ở Ôn Noãn bên người. Buổi tối hảo, Giang Thịnh Nhiêu bình tĩnh tự nhiên thăm hỏi mọi người. Các ngươi này lên sân khấu phương thức đủ đặc biệt a, thân xuyên tao bao hồng tây trang. Đỉnh đầu một đầu hoàng mau mau tam cười hì hì đánh vỡ đình viện nội yên tĩnh. Là hắn, Giang Thịnh Nhiêu di động ánh mắt nhìn về phía kia mặt trói mắt màu đỏ. Tối hôm qua Ôn Noãn điện thoại chung cái kia giọng nam chủ nhân. Hắn trên dưới đánh giá hắn vài lần. Sau đó ôn hòa cười nói. Cảm ơn khích lệ, Giang lão. Xem ra nhà các ngươi hỷ sự gần a, Ôn lão. Chúc mừng chúc mừng. Mọi người cấp hai vị sắp trở thành thông gia lão nhân chúc mừng. Ha ha ha, hiện tại chúc mừng sớm điểm mà ni, bất quá chờ ta tôn tử kết hôn khi. Các ngươi cũng không thể chỉ nói hỉ liền xong việc a, Giang gia gia hảo tâm tình cười ha ha. Sắp thật sớm điểm, nhà ta Tiểu Noãn còn không nhất định cùng không cùng Giang tiểu tử đâu. Các ngươi hiện tại chúc mừng. Vạn nhất về sau bọn họ tan các ngươi không phải xấu hổ, Ôn gia gia chính là xem không được Giang. Lão nhân kia đắc ý biểu tình, hắn hừ lạnh một tiếng, bát bồn nước lạnh, lão Ôn, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ngươi xem này hai hài tử, nhiều thân mật, không chuẩn bọn họ đã sớm lãnh chứng. Chẳng qua chưa nói, Giang gia gia cười trộm mần đi cái gì. Ôn Noãn, ngươi cùng tiểu tử này lãnh chứng. Ôn gia gia trừng hướng Ôn Noãn, gia gia, ngươi đang nói cái gì à, Ôn Noãn giở khóc giở cười. Ôn gia gia, không có ngài cho phép, ta làm sao dám mang theo Noãn Noãn lãnh chứng đâu, Giang Thịnh Nhiêu cười nhạt nói. Ôn gia gia hơi có chút vừa lòng gật gật đầu, tính tiểu tử này hiểu chuyện, hừ, Giang gia gia cấp quản gia lão Lưu đệ cái ánh mắt. Lão Lưu ngầm hiểu gật gật đầu, các vị. Thỉnh hướng bên này đi, hắn tiếp đón khách nhân đi trước hoa viên trung tâm đi, mọi người ngầm hiểu đi theo quản gia rời đi đường nhỏ. Ôn, Giang hai nhà phòng chừng muốn đơn độc nói chuyện, bọn họ này đó quần chúng đến thức thời cho bọn hắn đằng ra không gian tới. Chúng ta đi vào ngồi ngồi. Giang gia gia giơ tay hướng cửa ý bảo một chút, Ôn gia một chúng gật gật đầu, sớm muộn gì muốn nói. Sấn hiện tại tất cả mọi người đều có thời gian, vậy trước nói rõ ràng đi, một bát người vào trong phòng khách, hai nhà phân biệt ngồi ở hai bên trên sofa tương đối mà coi. Thịnh Nhiêu, đừng thất thần, nói nói suy nghĩ của ngươi, Giang gia gia nâng nâng cằm. Ý bảo tôn tử có chuyện sấn hiện tại có hắn chống lưng chạy nhanh nói. Giang Thịnh Nhiêu nhìn nhìn Ôn Noãn. Thấy nàng không có gì mâu thuẫn biểu tình sau mới vẻ mặt trịnh trọng mở miệng. Ta ái Ôn Noãn, ta tưởng cùng nàng kết hôn, tựa như gia gia nãi nãi, Ôn gia gia Ôn nãi nãi giống nhau. Bên nhau đến lão, Ôn gia gia cùng Ôn nãi nãi là chiến trường tình duyên. Từ sinh tử chung sinh ra tình yêu, cho nhau kiên trinh không di, cho tới bây giờ. Ôn gia gia còn mỗi ngày đều sẽ cùng Ôn nãi nãi ảnh chụp nói chuyện phiếm. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ chân tình bất hối. Tiểu tử này, thật là lúc nào cũng ở lấy lòng nàng gia gia. Ôn Noãn rất có thâm ý nhìn Giang Thịnh Nhiêu liếc mắt một cái. Bên nhau đến lão cũng không phải là ngươi thuận miệng nói là được, Ôn gia gia ngồi đoan chính. Mày dậm nhăn lại, biểu tình nghiêm túc đã có chút dọa người. Ta chịu được khảo nghiệm mà ni, Giang Thịnh Nhiêu không chút do dự nhìn thẳng Ôn gia gia đôi mắt. Ôn Thúc, nhà ta nhi tử tuyệt đối không phải là cái loại này không tuân thủ hứa hẹn người, Giang Mụ Mụ nhịn. Không được cấp nhà mình nhi tử nói chuyện, Ôn Phụ Ôn Mẫu tắc nhìn về phía An An Tĩnh Tĩnh ngồi ở một bên Ôn Noãn. Tiểu Noãn, ngươi có nói cái gì tưởng nói sao? Ôn Noãn chớp chớp mắt, tựa hồ mới từ thất thần trung thanh tỉnh. Ta, cũng cảm thấy chúng ta có thể chịu đựng trụ khảo nghiệm mà ni, nàng nhìn về phía đối diện Giang. Thịnh Nghiêu, đối phương đáp lại tầm mắt, đối diện Gian, hai người chung quanh tựa hồ hình thành độc đáo kết giới. Ai cũng chen vào không lọt tới. Khụ khụ, Ôn Gia Gia ho nhẹ vài tiếng. Ý bảo hai người thu liễm điểm mà ni, lão Ôn. Như vậy một đôi có tình nhân, người sẽ không bỏ được bổng đánh nguyên ương đi. Giang Gia Gia cười tủm tỉm nhìn về phía Ôn Noãn. Tiểu Noãn cũng rất muốn cùng chúng ta Thịnh Nghiêu cả đời ở bên nhau đúng hay không? Đúng, Ôn Noãn gật gật đầu. Nghe được Ôn Noãn trả lời, Giang Gia Gia lập tức đối Ôn Gia Gia đề nghị nói. Thông gia, dứt khoát chọn cái ngày lành, chúng ta đem sự làm được. Giang Gia Gia nguyên lai là cái dạng này tính nôn nóng sao? Ôn Noãn có chút vô ngữ nhìn tích cực tính toán ngày lành Giang Gia Gia. Ngươi quá sốt ruột đi. Ôn Gia Gia trừng mắt, hai người ở bên nhau mới bao lâu ngươi liền vội vã muốn bắt cóc ta cháu gái. Đúng vậy, Gia Gia, ngươi quá sốt ruột. Giang Thịnh Nghiêu quyết đoán đứng ở Ôn Gia Gia bên này. Ôn Gia Gia nhất định hy vọng Noãn Noãn nhiều bồi tại bên người một ít nhật tử đúng không? Ân, Giang tiểu tử nói đúng. Ôn Gia Gia gật gật đầu. Cảm thấy Giang Thịnh Nghiêu này tiểu hài tử thật không phải giống nhau hiểu chuyện. So Giang lão nhân hảo quá nhiều, chúng ta mới ở bên nhau. Kết hôn đối chúng ta tới nói quá sớm ni, Giang Thịnh Nghiêu lời lẽ chính đáng. Chính là, sớm như vậy kết hôn làm gì? Ôn Gia Gia dùng sức gật đầu. Chính là, trước đính hôn liền được rồi. Kết hôn nhật tử khiến cho Ôn Gia Gia quyết định. Hắn nói cái gì thời điểm kết hôn? Liền khi nào kết hôn, Giang Thịnh Nghiêu nói. Đính cái gì hôn a? Dù sao đều phải kết a. Dứt khoát kết không phải được, Giang Gia Gia nhíu mày phản bác. Kết hôn là như vậy qua loa là có thể quyết định sao? Ôn Gia Gia sặc thanh. Nếu là chỉ đính hôn, ngươi đổi ý không cho tiểu Noãn gả cho. Ta không có cháu dâu tìm ai khóc đi. Ta là lật lọng cái loại này người sao? Hai đứa nhỏ nếu đính hôn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra liền khẳng định sẽ kết hôn. Chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề. Ngươi không phải sao? Lần trước nói tốt ta giết địch nhiều liền đem kia bình rượu trắng cho ta. Kết quả đâu? Chính ngươi trộm uống lên hơn phân nửa bình. Ngươi hướng ta bình nước rót xa tế như thế nào không nói. Ngươi muốn đi bò tuyết địa ta cho ngươi rót xa tế là vì cho ngươi giữ ấm. Đừng tìm lấy cớ, ngươi chính là tưởng chỉnh ta. Tóm lại, Thịnh Nghiêu cùng tiểu Noãn cần thiết lập tức kết hôn. Ta không đồng ý, bọn họ hiện tại chỉ có thể đính hôn. Kết hôn cần thiết 2 năm về sau. Kết hôn, đính hôn. Hai vị tuổi thêm lên mau 200 lão nhân ở một chúng tiểu bối trước mặt lẫn nhau lôi chuyện cũ. Xảo đến túi bụi, ba ba, đừng xảo, làm cho hai tử mặt nhiều không hảo a chính là. Ba, tất cả mọi người đều mau thành người một nhà, đừng bị thương hòa khí, Giang Gia Gia thở phì phì thuận nửa ngày khí. Khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, hảo, trước đính hôn liền trước đính hôn. Bất quá ngươi cũng muốn lui một bước, hai hài tử không có gì bất ngờ xảy ra, 1 năm sau liền kết hôn. Ôn Gia Gia hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, hắn trừng mắt đối diện chết lão nhân hừ lạnh, 1 năm liền 1 năm. Giang Thịnh Nghiêu cong cong khóe môi, trộm cắp nhà mình Gia Gia dựng cái ngón tay cái. Giang Gia Gia liếc nhà mình tôn tử liếc mắt một cái, trộm đạo cho hắn một cái ok thủ thế. Ôn Noãn, ai, ta Gia Gia a, tác giả có lời muốn nói. Bổn truyện xưa sắp kết thúc lạp. Tiếp theo cái viết nam giả nữ trang Tiếu Hoàng Đế vs Lưu Manh Đại Tướng Quân. Hết chương.